Về phần Huyền Thiên, từ lúc trở về nhà, cũng đã cởi bỏ phong huyền bí thuật, khôi phục tướng mạo sẵn có của hắn rồi. Lúc này, Long Tử Nghiên mới tỉnh ngộ lại từ trong vui sướng vì gặp lại Huyền Thiên, nhìn về phía Huyền Thiên nói với vẻ cả kinh, Hoàng Thiên ca ca, cái này, chỉ mới có một tháng không gặp, tu vi của huynh cư nhiên lại từ tiên thiên cảnh tứ trọng đột phá tới tiên thiên cảnh lục trọng rồi sao? Tại trung kỳ tiên thiên cảnh, một tháng mà có thể thăng lên hai cấp thì đúng là hiếm thấy. Nếu như Long Tử Nghiên biết được Huyền Thiên chỉ một lần liền đột phá từ tiên cảnh tứ trọng lên tới lục trọng thì sợ là lại càng kinh ngạc hơn nữa. Huyền Thiên nhìn Long Tử Nghiên một cái, nói, Tử Nghiên muội muội, muội chẳng mấy chốc cũng sẽ đột phá tới tiên thiên cảnh lục đoạn. Lần này ta trở về còn mang theo lễ vật tặng cho muội. Vừa nói, Huyền Thiên vừa lấy hết số thượng phẩm linh thảo huyền cấp trong không gian giới chỉ ra. Rất nhanh, trên mặt bàn liền xuất hiện 10 hộp thuốc. Lúc lấy ra cái hộp thuốc cuối cùng, Huyền Thiên cũng không để xuống mà trực tiếp đưa luôn cho Long Tử Nghiên. Đây là cái gì? Long Tử Nghiên cầm lấy. Huyền Thiên mỉm cười, mở ra xem sẽ biết. Long Tử Nghiên mở hộp thuốc ra, kinh hãi kêu lên một tiếng, Long huyết thảo. Thượng phẩm huyền cấp, như thế nào? Có thích không? Trên mặt Huyền Thiên nở nụ cười nhàn nhạt, nhìn thấy Long Tử Nghiên biến thân. Long Tử Nghiên gật đầu lia lịa, nói, rất thích, rất thích. Trong thanh âm này biểu lộ sự vui sướng cùng hưng phấn. Trong lúc nói chuyện, Long Tử Nghiên rất nhanh đứng dậy, bước hai bước đi đến bên cạnh Huyền Thiên, hai tay ôm cổ Huyền Thiên, giống như tiểu anh đào nhu thuận, chu môi hôn lên mặt Huyền Thiên một cái, cảm ơn Huyền Thiên ca ca. Một loại cảm giác ấm áp, trong nháy mắt từ trên mặt truyền khắp toàn thân, Huyền Thiên dường như có một loại cảm giác bị điện giật, nhìn thấy trên gương mặt xinh đẹp của Long Tử Nghiên, lại bắt đầu cảm thấy có chút ngứa ngáy trong lòng, trong đầu hiện ra thân hình hoàn mỹ ngày ấy ở đáy hồ. Nhưng mà, Long Tử Nghiên xinh đẹp mà ở trong lòng Huyền Thiên, nàng chỉ là một thiếu nữ chưa lớn, một chút tà niệm trong lòng thì trong nháy mắt liền bị kiếm ý chặt đứt. Sau khi lĩnh ngộ kiếm ý kiếm khách, ý chí cực kỳ kiên định, có thể chặt đứt hết mọi ý niệm xấu xa ở trong đầu. Hành động ban nãy của Long Tử Nghiên chẳng qua là do tâm tình quá hưng phấn. Sau khi hôn một cái liền lập tức lui ra, quay lại chỗ ngồi của mình, trên gương mặt phấn điêu ngọc mài khẽ ửng đỏ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 306, Hội Võ Tứ Tông 1. Huyền Thiên theo bản năng sờ chỗ ấm áp trên má, nói, thích là tốt rồi, thích là tốt rồi. Tử Nghiên muội muội, muội trị liệu cho người nhà của ta, nên ta phải cảm ơn muội mới đúng, một cây Long huyết thảo cũng không tính là cái gì cả. Còn nữa, Huyền Thiên nghiêng đầu về phía trước, thấp giọng nói, tên của ta kỳ thật không phải là Hoàng Thiên, ta không đành lòng tiếp tục gạt muội, ta họ Huyền, tên là Huyền Thiên. Thần sắc Long Tử Nghiên cả kinh ngạc nói, họ Huyền sao? Ngươi là người của Tây vực? Xuyệt. Huyền Thiên thấp giọng nói, họ của ta sẽ mang tới hoa sát thân giống với họ của muội vậy, vì vậy muội nên biết làm như thế nào rồi chứ. Dạ, Long Tử Nghiên dùng sức gật gật đầu, đánh chết muội cũng không có nói. Vậy sau này muội gọi huynh là Thiên ca nha, dù sao tên của huynh cũng là Thiên, gọi như thế cũng không có sai. Huyền Thiên mỉm cười, nói, ừ, gọi ngắn gọn tốt hơn, ta gọi muội là Tử Nghiên muội muội cũng quá dài, cho nên từ nay về sau ta kêu ngươi là Tử Nhi. Dạ, ha ha, Long Tử Nghiên cười vui vẻ, Thiên ca, Tử Nhi. Huyền Thiên và Long Tử Nghiên đang ở giai trọng tình nghĩa, bí mật chia sẻ luôn luôn khiến cảm tình giữa hai người, trong lúc vô tình thăng hoa. Vào ngày 15 tháng 8 thần Đao Vương sẽ mở hội võ tứ đại tông môn, thời gian hiện giờ còn hơn nửa tháng, Huyền Thiên tính toán muốn tiếp tục củng cố tu vi của mình hơn một chút. Hiện tại hắn đã tăng lên tới tiên thiên cảnh lục trọng, là bởi vì thần kiếm ở giữa ấn đường không ngừng tuôn ra lực lượng kiếm linh, ngay cả cửu diễm huyền hỏa công dừng lại ở trạng thái tầng thứ 6 cũng không phải do bản thân tu luyện mà thành. Công pháp đột phá, tu vi cũng sẽ đột phá theo, tu vi đột phá nhưng công pháp sẽ không đột phát, nhưng lúc tu luyện thì dễ dàng hơn như nước chảy thành sông. Nếu như tu vi là một con đường, thì như vậy công pháp giống như là mở đường, phải phá mọi chướng ngại ở phía trước con đường thì mới có thể tiếp tục đi tới, cho nên bước đi cực kỳ chậm chạp. Nhưng mà, con đường phía trước thông rồi, không có chướng ngại, như vậy con đường ở phía trước đã được thông không còn chướng ngại vật, thì có thể một mực chạy thẳng tới đích cuối cùng của con đường, sau đó mới tiếp tục sinh ra chướng ngại, lại tiếp tục chậm rãi mở đường. Nói cách khác, nếu như tu vi đột phá, như vậy tu luyện tu công pháp sẽ không gặp trở ngại, thẳng đến khi tu luyện công pháp đột phá cùng một tầng với tu vi, thì tu luyện công pháp mới gặp chướng ngại, phá tan chướng ngại, như vậy tu vi mới có thể tiếp tục đột phá lên. Dưới tình hình đó, phần lớn đề là công pháp đột phá, tu vi mới đột phá, như tu vi của Huyền Thiên thuộc loại đặc biệt không thể giải thích được đã liền đột phá, tình huống sau đó lại quay trở về tu luyện công pháp là rất ít. Cửu Diễm Huyền Hỏa Công, tầng thứ 7, tầng thứ 8 có thể ngưng luyện ra một đoàn huyền hỏa tâm diễm, hơn nữa còn có thể tu luyện ra hai chiêu về kiếm thuật là liệt hỏa phần thiên kiếm. Cho dù Huyền Thiên đã tu luyện lôi đình tâm pháp, nhưng vẫn là muốn tu luyện cửu diễm huyền hỏa công. Trừ lần đó ra, Huyền Thiên cũng muốn gia tăng thời gian tu luyện ngự kiếm phi hành, tu vi có thể ở tại tiên thiên cảnh, bay lên không trung. Bất luận là đuổi giết hay là chạy trối chết thì ngự kiếm phi hành đều là vô cùng trọng yếu. Hơn nữa, tu vi đến tiên thiên cảnh lục trọng, có thể tu luyện cửu rèn công, để ngũ đoán đến cảnh giới đại thành, có thể cường hóa thể chất một lần nữa, lực lượng có thể tăng lên không ít. Đối với thực lực của Huyền Thiên, có thể nâng cao rất lớn, chỉ trong thời gian ngắn cũng có thể tu luyện thành công rất nhanh. Ở bên trong tứ đại tông môn, trong hàng đám đệ tử hậu bối có tu vi cao nhất đều chỉ có tiên thiên cảnh cửu trọng. Không biết trước khi đến hội võ tứ đại tông môn thì Bạch Ngọc Thiện có thể đột phá tới tiên thiên cảnh cửu trọng hay không? Cho dù có đột phá thành công, thì cũng không nhất định là đối thủ của Phách Đao Kim Liệt. Huống chi, đám đệ tử hàng đầu của thần đao cũng không phải là Kim Liệt, mà hai năm trước cũng đã đột phá lên tiên thiên cảnh cửu trọng là Kinh Vô Bại, đã tỉ thí cùng với người cùng cảnh giới. Kinh Vô Bại chưa bao giờ bị bại. Lăng Văn Tông, Phách Quyền Phái bắt đầu cũng có đệ tử đạt tới tiên thiên cảnh cửu trọng. Huyền Thiên thân là đệ tử của Thiên Kiếm Tông, đã có những lớp đệ tử hậu bối đứng quyết đấu tranh thực lực cao thấp, thì có một nghĩa vụ, tranh giành thứ hạng tốt cho tông môn. Nếu muốn vượt ba cấp cảnh giới, nếu không muốn đánh bại bọn họ cũng không có dễ dàng, cho nên cần tăng thực lực lên trong khoảng thời gian ngắn này là chuyện trọng yếu nhất. Ngự kiếm phi hành đối với việc tham gia hội võ tứ đại tông môn, hầu như không có tác dụng, tạm thời có thể trì hoãn không cần phải tu luyện. Nhưng mà cửu diễm huyền hỏa công, liệt hỏa diệt kiếm, cửu đoán công, đệ ngũ đoán thì nội trong nửa tháng này, nhất định phải tu luyện thành công mới được. Mỗi ngày, chí ít Huyền Thiên cũng có một nửa thời gian tu luyện cửu diễm huyền hỏa công, cùng với liệt hỏa phần thiên kiếm, còn nửa thời gian còn lại thì tu luyện cửu đoán công, cùng với luyện khí, cực kỳ vừa lòng với thời gian đã sắp xếp. Về phần Long Tử Nghiên, bởi vì Huyền Thiên mang đến không ít linh thảo huyền cấp thượng phẩm, nàng không ngừng luyện chế các loại đan dược, thời gian cũng vô cùng gấp gáp. Ngoại trừ ngày đầu tiên gặp mặt, thì mấy ngày sau này cả hai người đều rất bề bộn công việc. Thời gian trôi qua rất nhanh, Huyền Thiên vốn đã đạt đến tiên thiên cảnh lục trọng, tu luyện cửu diễm huyền hỏa công, vô cùng thuận lợi như nước chảy thành công, hơn nữa lại có thuộc tính hỏa siêu cấp hoàn mỹ, còn 10 ngày gần kề, liền tu luyện cửu diễm huyền hỏa công lên đến tầng thứ 8. Nửa tháng sau, tu vi Huyền Thiên đã đạt tới tiên thiên cảnh lục trọng đỉnh phong. Hai chiêu thức kiếm thuộc tầng thứ 4 của liệt hỏa phần thiên kiếm là đại hỏa liệu nguyên, liệt diễm phần thiên, cũng đã luyện thành. Về phần cửu đoán công, đệ ngũ đoán mỗi ngày Huyền Thiên đều luyện khí, lại lấy ô hắc thiết chùy nặng ngàn cân đập, rốt cuộc cũng đã đạt tới cảnh giới đại thành. Lực lượng của một cánh tay đã đạt đến mức khủng bố là 25.000 cân. Hơn nữa, trong thời gian nửa tháng, Huyền Thiên lại rèn thêm 3 cái bảo kiếm huyền giai hạ phẩm. Tài nghệ luyện khí đã thành thạo, rất nhanh là có thể rèn luyện được bảo khí huyền giai trung phẩm, sau đó tiếp tục cất bước thăng tới huyền cấp trung phẩm luyện khí. Nửa tháng trôi qua, thời gian đã đến ngày 12 tháng 8, cách thời gian 15 tháng 8 hội võ tứ đại tông môn chỉ còn lại chưa tới 3 ngày. Huyền Thiên cáo biệt mọi người trong hoàng gia, trở về Thiên Kiếm Tông. Long Tử Nghiên thì tiếp tục ở lại Bắc Mạc huyện, trị liệu cho mọi người trong hoàng gia. Ngay lúc này, Huyền Thiên mang về đại lương di huyền cấp thượng phẩm linh thảo, Long Tử Nghiên phải luyện chế số lượng lớn thánh dược huyền cấp thượng phẩm chữa thương, vì vậy cần thời gian rất lâu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 307, Hội Võ Tứ Tông 2. Nhưng mà hiệu quả cũng cực lớn, có thể khiến cho mọi người trong hoàng gia trong vòng mấy tháng có thể khôi phục tu vi đến tiên thiên cảnh cửu trọng, thậm chí là tiên thiên cảnh thập trọng. Cánh cửa thứ hai mở ra, tại trên bầu trời bao la rộng lớn kia, Huyền Thiên đang ngồi ở trên lưng tiểu hổ phi hành. Trong lòng Huyền Thiên luôn cảm thấy khó hiểu, vì sao Hiên Viên Sơ Tuyết không nói tiếng nào mà im lặng rời đi, ngay cả yêu thú của nàng là tiểu hổ cũng mặc kệ không mang đi mà để lại. Những ngày này, trong đầu Huyền Thiên luôn xuất hiện thân ảnh của Hiên Viên Sơ Tuyết. Hắn muốn gặp lại Hiên Viên Sơ Tuyết, nhưng mà hiện tại chỉ có thể thuận theo ý trời. Nhưng mà, có tiểu hổ ở bên cạnh thật là tốt. Ta cũng giống như vũ trưởng lão có được một đầu yêu thú cho mình, có thể mang theo ta bay lượn ở trên bầu trời. Ách, mặc dù tiểu hổ không phải của ta, nhưng hiện tại Hiên Viên Sơ Tuyết không có ở đây, coi như là của ta đi. Trong lòng Huyền Thiên nghĩ đến đó thì trên mặt lại mỉm cười. Cưỡi Hắc Lân Mã cũng phải cần đến 4-5 ngày mới có thể từ Bắc Mạc huyện chạy tới Thiên Kiếm Tông, mà tiểu hổ phi hành thì chỉ mất thời gian có nửa ngày mà thôi. Hiện tại còn 10 dặm nữa là đến Thiên Kiếm Tông. Huyền Thiên để cho tiểu hổ hạ xuống mặt đất, giống như lúc trước để cho tiểu hổ nhỏ đi, ngồi ở trên đầu vai, bằng không mang theo một con cọp lớn dài 2 thước, thật sự là làm người khác chú ý. Về phần tiểu hổ là yêu thú gì mà ngay cả Huyền Hồng cũng không nhận ra, thì người Thiên Kiếm Tông cơ bản không thể nào có người nào nhận ra được, huống chi có người nhận ra cũng không sao. Huyền Thiên cũng đang muốn biết rốt cuộc tiểu hổ là thuộc loại yêu thú gì, vì sao cũng cùng là yêu thú mà nó có thể đánh chết yêu thú có trình độ cao hơn nó rất nhiều. Huyền Thiên là đệ tử trọng yếu, cho nên lúc trở lại Thiên Kiếm Tông không cần người đi đưa tin, trực tiếp đi về phía sau ngọn núi Nguyên Linh Cốc của Thiên Kiếm Tông. Huyền Thiên vừa mới ở bên ngoài Thiên Kiếm Tông 10 dặm, Mạc Lưu Hành đã đi tới Nguyên Linh Cốc, trực tiếp yên lặng tiến vào Tĩnh Trần Lâu. Lăng Dật Trần vừa nhìn thấy Mạc Lưu Hành đi tới, lại lộ ra vẻ mỉm cười, nói, chỉ còn có 2 ngày là tới hội võ tứ đại tông môn, Huyền Thiên cuối cùng cũng sẽ trở lại. Mạc Lưu Hành bất ngờ nói, tình hình của hội võ tứ đại tông môn như thế nào rồi? Lăng Dật Trần nói, bản tông hiện giờ cực kỳ bất lợi, thần đao môn đã có một kinh vô bại, nửa tháng trước, thiên tài yêu nghiệt phách đao kim liệt của bọn họ cũng đột phá lên tiên thiên cảnh thất trọng, lấy thực lực của hắn, chỉ sợ chỉ có tiên thiên võ giả cảnh cửu trọng mới đối phó nổi hắn, nếu không thì hắn có rất ít địch thủ. Nửa năm trước Cốc Không Minh của Lăng Văn Tông đã đột phá lên tiên thiên cảnh cửu trọng, 3 tháng trước Mông Thế Trùng của Phách Quyền Phái cũng đã đột phá lên tiên thiên cảnh cửu trọng, còn Bạch Ngọc Thiện bế quan mấy tháng, 3 ngày trước mới đột phá lên tiên thiên cảnh cửu trọng. Lần hội võ của tứ đại tông môn này thì tình hình của bổn tông cực kỳ không ổn. Mạc Lưu Hành nói, xem ra Bạch Ngọc Thiện nếu muốn thắng Cốc Không Minh cùng Mông Thế Trùng đúng là quá khó khăn, nhưng mà bổn tông cũng không phải là không có hy vọng. Hoàng Thiên ở dãy núi Lôi Đình đã lấy được kỳ ngộ, tu vi đã đột phá đến tiên thiên cảnh lục trọng rồi. Nhanh như vậy sao? Thời gian mới có hơn 1 tháng thôi mà. Lăng Dật Trần thần sắc cả kinh, lập tức lại nói, Cốc Không Minh, Mông Thế Trùng cũng không phải là Lăng Lạc Phong, Diêm Quan Tây, mặc dù Hoàng Thiên bước vào tiên thiên cảnh lục trọng, nhưng cảnh giới còn thua xa bọn họ 3 cấp, phải cao hơn thì mới có hy vọng. Ai đi, thật là khó khăn quá đi. Mạc Lưu Hành cười thần bí, nói, Sư Vinh, ngươi không phải luôn đối với Hoàng Thiên tràn đầy hy vọng mà, tại sao giờ phút này lại nản lòng rồi? Từ nửa tháng trước, Hoàng Thiên ở dãy núi Lôi Đình cũng đã chém chết một cao thủ tiên thiên cảnh cửu trọng, cũng chính là đại cửu nhân của ngươi, cháu nội của Hoành Chính Dương, thiếu chủ Hoành Tiệm Vân của Tiêu Diêu Kiếm Tông. Cái gì? Lăng Dật Trần sắc mặt đại biến. Mạc Lưu Hành nói, Sư Vinh không cần phải giật mình, Hoành Tiệm Vân cùng với 2 người hầu của hắn đều bị giết chết, thi thể cũng đã bị hủy. Bên cạnh Huyền Thiên còn mang theo một đầu yêu thú. Con yêu thú này chỉ là yêu thú tứ cấp hạ giai, nhưng mà thực lực cũng vô cùng cường đại. Tu vi của Hoành Tiệm Vân cùng với 2 người hầu đều là tiên thiên cảnh cửu trọng, đều bị yêu thú đánh chết. Lăng Dật Trần kinh ngạc nói, yêu thú gì thế? Mạc Lưu Hành lắc đầu, để nhận biết chủng loại của yêu thú không dưới 3.000 con, nhưng mà thực sự chưa bao giờ thấy qua con yêu thú này, cũng chưa từng nghe nói qua là một con hắc hổ lại có thể mọc cánh, hơn nữa còn có thể biến lớn biến nhỏ, lúc nhỏ thì nhìn giống như một con mèo đen, thật sự là kỳ quái. Lăng Dật Trần có chút suy tư, nói, dãy núi Lôi Đình ở bên trong thú hoang, mà thú hoang thì vô cùng rộng lớn, hơn 10 vạn dặm xung quanh đều là địa bàn của yêu thú. Bên trong có khả năng dị thú ở thời thượng cổ sinh sống, so với yêu thú bình thường thì lợi hại hơn rất nhiều. Ngươi nói hắc hổ sao? Khả năng chính là thế hệ sau của dị thú thời thượng cổ đó. Sư đệ Hoàng Thiên làm sao có thể giết được người của Tiêu Diêu Kiếm Tông được chứ? Có khả năng đây là mối thù cũ. Có thể lúc Hoàng Thiên ở thành Tiềm Uyên tham gia hội đấu giá đoạt món đồ mà Hoành Tiệm Vân muốn có. Vừa ra thành, Hoành Tiệm Vân liền dẫn theo hai người hầu đuổi theo. Nhưng tốc độ của Huyền Thiên cực kỳ nhanh, đã bỏ xa ba người. Sau khi tiến vào bên trong dãy núi Lôi Đình, trên tay hắn có tàng bảo đồ, tiến vào chỗ nguy hiểm, để không có đi vào, về sau Hoành liền nhìn qua, mà lúc ấy Hoành Tiệm Vân đang ở phụ cận luyện kiếm, hai người hầu đi cùng cũng bị cột sáng hấp dẫn liền đi tới, thì đụng phải Hoàng Thiên, kết quả là để mạng lại. Đang nói chuyện, khóe miệng của Mạc Lưu Hành luôn nở nụ cười, tâm tình rất vui vẻ. Lăng Dật Trần nói, không có để lại cái gì hả? Không có. Mạc Lưu Hành lắc đầu, thi thể của ba người đều bị yêu thú hắc hổ ăn mất, nhưng mà lúc ấy còn có một nữ nhân kỳ quái ở đó. Lăng Dật Trần nói, cái gì có nữ nhân ở đó sao? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 308, Hội Võ Tứ Tông 3. Mạc Lưu Hành nói, chỉ là ngẫu nhiên gặp Hoàng Thiên mà thôi, nhìn nữ nhân đó ước chừng cũng mới 24-25, tu vi chỉ mới tới tiên thiên cảnh lục trọng. Nhưng mà đệ cảm giác có gì đó không đúng, võ giả tiên thiên cảnh tuyệt đối không có khí chất như của nàng vậy. Tuy đệ núp ở trong bóng tối rất xa chỗ đó, nhưng mà đệ có một loại cảm giác nàng ta biết rõ sự hiện hữu của đệ. Lăng Dật Trần có chút nghi hoặc nói, ý của ngươi là nàng ẩn giấu tu vi của mình, có thể còn hơn cả ngươi nữa sao? Ánh mắt của Mạc Lưu Hành có chút kinh hãi nói, còn xa hơn nữa. Bên ngoài cơ thể của Hoành Tiệm Vân xuất hiện một hộ thể màn hào quang, là một đạo kiếm ý của Hoành Chính Dương lưu lại cơ thể hắn, biến ảo thành thật. Sư huynh ngươi có biết, kiếm ý biến ảo thành thật, đáng sợ đến cỡ nào? Cho dù không có lực lượng chi nguyên, nhưng một ít đạo kiếm ý lưu lại, cũng đủ ngăn cản sự công kích liên tục mấy canh giờ của tiên thiên cảnh võ giả. Nhưng Hoàng Thiên cùng Hắc Hổ lại chỉ công kích có 4 lần, trong lúc đó cái màn hào quang đó liền bị vỡ nát. Một đạo kiếm ý do Hoành Chính Dương lưu lại chỉ trong nháy mắt liền tiêu tán, mà đệ quả quyết Hoàng Thiên cùng Hắc Hổ kia không thể nào làm vỡ, mà ở đây không có người nào khác như vậy, chỉ có thể là Bạch Y nữ tử kia mà thôi. Nhưng lúc ấy nàng lại ở phía xa ngoài ngàn mét, cho nên đệ không thể nào nhìn thấy nàng ta ra tay như thế nào. Nếu thật là trong lúc đó nàng mới 24-25 tuổi đã là thiên giai cảnh rồi sao? Ngoại trừ những thế lực thượng phẩm đứng đầu ở thần châu kia, thì ở địa phương khác cũng không thể xuất hiện một thiên tài như thế. Nàng tại sao phải giúp Hoàng Thiên? Lăng Dật Trần cảm thấy kỳ quái hỏi. Mạc Lưu Hành lắc đầu, nói, đệ cũng không biết, Hoàng Thiên lại càng không biết. Hắn căn bản không biết Bạch Y nữ tử kia, hộ thể bên ngoài cơ thể của Hoành Tiệm Vân vừa vỡ, Bạch Y nữ tử kia liền biến mất. Ngay cả đệ cũng không có chú ý đến nàng rời đi như thế nào, trong lúc đó liền không thấy bóng dáng của nàng đâu hết. Thật là kỳ lạ, cho dù là thiên giai cường giả rời đi, vậy thì đệ cũng sẽ phát hiện ra một chút dấu vết mới đúng chứ. Lăng Dật Trần nói, nghe ngươi nói như vậy thì Bạch Y nữ tử kia, không chỉ đạt tới thiên giai cảnh mà đã bên trong thiên giai cảnh, đã đạt tới cảnh giới cực cao sao? Mạc Lưu Hành nói, ừ, đệ có loại dự cảm này. Lăng Dật Trần nói, cả vùng đất Thần Châu cũng chưa từng nghe nói có một nữ tử nào như vậy, hoặc có thực lực giống như vậy, thật đúng là kỳ quái. Nhưng mà nàng đã giúp Hoàng Thiên, ít nhất không phải địch nhân của chúng ta. Nếu đoán không ra thì cùng đoán nữa, Hoàng Thiên cũng là một chân long, có lẽ trên người hắn chôn giấu những bí mật gì thì những bí mật này chúng ta cũng không thể nào biết được. Vì vậy cũng không cần phải miệt mài theo đuổi làm chi cho cực. Thực lực của Hoàng Thiên đã có thể chém giết võ giả tiên thiên cả Na Hờ cửu trọng. Như vậy lúc ở hội võ tứ đại tông môn, để hắn làm chủ lực đi. Hy vọng có thể bảo trụ vị trí thứ hai cho bản tông, có thể đứng trước Lăng Văn Tông càng tốt. Ừm, hắn có thể là thiên vương thứ hai tiếp theo rồi. Huyền Thiên tiến vào Nguyên Linh Cốc, rất nhanh liền tới trước Tĩnh Trần Lâu, nói, Lăng Sư Tổ, Hoàng Thiên bái kiến, vào đi. Huyền Thiên đi vào trong Tĩnh Trần Lâu, thấy Mạc Lưu Hành đã ở trong đó, liền theo thứ tự hành lễ với hai người. Hai người mỉm cười phất tay, Lăng Dật Trần nói, Hoàng Thiên, ngươi trở lại thật đúng lúc, lúc này là hội võ tứ đại tông môn, tình hình bổn tông rất nghiêm trọng, có thể bảo trụ địa vị hay không là toàn bộ nhờ ngươi đó. Huyền Thiên nói, Bạch Sư Vinh đâu rồi, tu vi của huynh ấy đã đột phá đến cửu trọng chưa? Lăng Dật Trần nói, 3 ngày trước đã đột phá xong, hiện tại đang củng cố tu vi, nhưng mấy tam đại tông môn khác đều có đệ tử đạt tới tiên thiên cảnh cửu trọng. Người bước vào tiên thiên cửu trọng trễ nhất cũng đã là 3 tháng trước. Bạch Ngọc Thiện là người yếu nhất trong số mấy người bọn họ. Thần Đao Vương Triều có 10 tòa đại thành, đại tông môn, vị trí 1, 2, 3, 4 chia ra lấy được 4, 3, 2, 1 tòa thành. Cho nên chuyện tranh thứ hạng rất quan trọng, liên quan tới tài nguyên của tông môn trong vòng 5 năm sau đó. Huyền Thiên ôm quyền nói, Lăng Sư Tổ yên tâm, đệ tử chắc chắn sử dụng toàn lực ứng phó. Bảo trụ vị trí thứ 2, rồi tranh giành vị trí thứ nhất. Lăng Dật Trần cười nói, thần đao môn có kinh vô bại, còn có tên thiên tài yêu nghiệt phách đao kim liệt mới nổi. Cơ hồ là nắm chắc phần bảo trụ được vị trí thứ nhất rồi. Thiên kiếm tông có thể bảo trụ được vị trí thứ 2 cũng là một chuyện đáng vui mừng. Trong lòng Huyền Thiên quyết phải tranh cho được vị trí thứ nhất. Ngoài miệng thì nói một lần cũng đủ, nhiều hơn là dựa vào thực tế mà hành động, nói. Đệ tử lần đầu tiên tham gia hội võ tứ đại tông môn, trước kia cũng mới nghe nói sơ qua, hiện giờ vẫn cảm thấy có chút lạ lẫm, Lăng Sư Tổ có thể nói kỹ càng hơn cho đệ tử được hay không? Lăng Dật Trần nói, hội võ tứ đại tông môn, đây là quy củ truyền lại từ mấy trăm năm qua, cứ 5 năm là tứ đại tông môn lại phái đệ tử hậu bối đệ nhất của mình ra, để tiến hành tỷ võ lần thứ nhất, dựa theo bảng xếp hạng tỷ võ, phân phối nguồn cung cấp. Tránh cho trong lúc đó tứ đại tông môn giúp nhau tranh đấu, nhưng mà ở tại hội võ tứ tông lại không giống như vậy. Nhãn tình của Huyền Thiên sáng lên, tại sao không giống như vậy? Mạc Lưu Hành nói, ngươi có từng nghe qua mộng huyễn thần cung chưa? Huyền Thiên lắc đầu. Mạc Lưu Hành nói, đây là một thượng cổ di chỉ nằm trong Ngạo Châu Cảnh, nằm ở phía nam của Vô Ảnh Sơn Mạch nằm sâu bên trong thượng phẩm vương triều Cổ La Vương Triều, nhìn từ bên ngoài vào thì giống như một tòa cung điện. Chiếm diện tích khoảng vài trăm mét vuông, thế nhưng bên trong lại có không gian vô cùng rộng lớn, núi non sông nước, cái gì cần có thì đều có, hệt như một thế giới thu nhỏ. Bên trong có chứa rất nhiều bảo khí, bí kíp, còn có linh thảo sinh trưởng nữa. Vô Ảnh Sơn hết sức đặc biệt, bình thường không thấy dấu vết, vô tung vô ảnh, cứ qua 50 năm, sẽ xuất hiện một lần, cung điện trên núi, cũng sẽ tùy theo mà xuất hiện, võ giả có thể tiến vào trong đó. Tìm kiếm các loại bảo vật, có thể mang ra ngoài, trong cung tuy rằng bảo vật rất nhiều, nhưng mà vô cùng hung hiểm, sát khí nặng nề, tấn công người bước vào trong đó. Nhưng mà, võ giả tử vong ở bên trong, cũng không thật sự bị tử vong mà sẽ bị truyền tống ra bên ngoài, nhưng mà tất cả thu hoạch ở bên trong đều biến mất, giống như một giấc chiêm bao vậy, cho nên mọi người gọi tòa cung điện này Mộng Huyễn Thần Cung, mỗi lần nó mở ra là có một lượng lớn võ giả đi vào tìm bảo vật. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 309, cao thủ hậu bối. 1. Huyền Thiên nói, như vậy, lúc này tổ chức hội võ tứ tông cùng với Mộng Huyễn Thần Cung mở ra là có liên quan đến nhau sao? Lăng Dật Trần khẽ gật đầu, nói, không sai, ngày Vô Ảnh Sơn xuất hiện là cố định, cứ cách 50, sẽ xuất hiện vào ngày 9 tháng 9, ngày 12 tháng 10 sẽ biến mất, thời gian tổng cộng 3 ngày 3 tháng. Năm nay chính là lúc Vô Ảnh Sơn xuất hiện, thời gian Mộng Huyễn Thần Cung mở ra, tất cả vương triều ở Ngạo Châu đều có tư cách vào trong đó tìm bảo vật. Trong đó, danh sách vương triều thượng phẩm cũng có 30 người, vương triều trung phẩm cũng có 20 người, vương triều hạ phẩm có 10 người. Võ giả tiến vào Mộng Huyễn Thần Cung có chút hạn chế, chỉ có địa giai cảnh trở xuống, võ giả khoảng 30 tuổi trở xuống mới tiến vào, nếu không cho dù là thiên cảnh siêu cấp cường giả. Cũng không vào được cửa chính có Mộng Huyễn Thần Cung, cho nên các đại vương triều đều phái đệ tử hậu bối tiến vào trong đó. Thần Đao Vương là vương triều hạ phẩm, danh sách tổng cộng có 10 người, tứ đại tông môn quyết định, lúc này hội võ tứ tông, tất cả đều phái ra 4 đệ tử tham gia, trong danh sách lấy ra 10 người xếp theo thứ hạng, rồi tiến vào Mộng Huyễn Thần Cung. Huyền Thiên khẽ gật đầu, nói, đệ tử hiểu được. Hội võ tứ tông lần này quan trọng hơn so với mấy cuộc thi năm trước. Nếu Mộng Huyễn Thần Cung đã là di tích thượng cổ, thì bí kíp ở trong đó tất nhiên bất phàm. Đồng thời trong lòng lại nghĩ, nếu là di tích thượng cổ, nếu có thể đạt được một quyển sách cổ luyện khí, nói không chừng, có thể có phương pháp rèn linh kiếm, có hy vọng trở thành kiếm trận sư. Lăng Dật Trần nói, không sai, 50 năm mới có cơ hội một lần. Mạc Lưu Hành nói, 10 người xếp thứ hạng từ 10 trở lên thì mới được tiến vào Mộng Huyễn Thần Cung, nhưng mà thứ hạng tông môn cũng lấy theo thứ bậc, đệ tử đệ nhất của từng tông môn có 4 người, là đối thủ cường ngạnh của ngươi lúc ở hội võ. Huyền Thiên nói, Phách Đao Kim Liệt là một, còn 3 người kia là ai? Mạc Lưu Hành nói, đệ tử hậu bối đệ nhất của Thần Đao Môn là Kinh Vô Bại, đệ tử hậu bối đệ nhất của Lăng Văn Tông là Cốc Không Minh, đệ tử hậu bối đệ nhất của Phách Quyền Phái là Mông Thế Trùng. Tu vi của 3 người của tiên thiên cảnh cửu trọng, cùng cảnh giới với nhau đều là cao thủ đứng đầu, đao pháp của Kinh Vô Bại rất nhanh, kiếm pháp của Cốc Không Minh rất quỷ dị, quyền pháp của Mông Thế Trùng rất bá đạo. Kinh Vô Bại, Cốc Không Minh, Mông Thế Trùng, Kim Liệt, trong lòng của Huyền Thiên từng cái tên này được hiện lên. 2 ngày nay xong tu hồn võ, thời gian trôi qua rất nhanh, cuối cùng cũng đã đến ngày 15 tháng 8. Hôm nay là thời gian Thần Đao Vương cùng tứ đại tông môn tỷ võ, tông môn lại cùng tranh giành thứ hạng đệ nhất, hội võ tứ tông lần này liền cử hành ở tông môn nào. Thần Đao Môn nằm ở trung tâm Thần Đao Vương chết về hướng Bắc, cách Thiên Kiếm Tông khoảng chừng 7.000 dặm. Thời gian bắt đầu hội võ tứ tông là giữa buổi trưa, cho nên buổi sáng phải chạy tới đó. Lúc sáng sớm Huyền Thiên liền đi đến đại điện của Thiên Kiếm, đã có 2 người tới trước hắn một bước. 2 người đều là đệ tử trọng yếu của Thiên Kiếm Tông, một người là tiên thiên cảnh bát trọng, một người là tiên thiên cảnh thất trọng. Người sau thì Huyền Thiên cũng có biết, chính là Từ Hưng đã từng cùng hắn đi tới Đặng Gia ở Nam Giã huyện. Tên còn lại cũng đã từng có quen biết, cũng là một trong những đệ tử tham gia hội võ tứ tông lần này. Người này cũng ở trong hàng đệ tử Thiên Kiếm Tông, xếp hạng thứ 2, tên là Diệp Thông Minh. 3 người liền rất nhanh cùng nhau bắt chuyện. Lúc sau Bạch Ngọc Thiện cũng tới, tu vi của hắn đã đột phá lên tiên thiên cảnh cửu trọng, thực lực lúc này so với lúc còn bát trọng đã không thể so sánh nổi nữa. Đi cùng với Bạch Ngọc Thiện còn có Thái Thượng trưởng lão Lăng Dật Trần, cùng các trưởng lão đứng đầu võ kỹ võ Trấn Khôn. Lăng Dật Trần nói với 4 người mau chóng lên đường. Sau khi dẫn mọi người ra đại điện, yêu thú của võ Trấn Không, Kim Nhãn Thanh Điêu đang đứng ở chờ bên ngoài điện. Tiểu hổ đang ngồi ở trên đầu vai của Huyền Thiên, ánh mắt của nó vừa nhìn thấy Kim Nhãn Thanh Điêu liền lóe ra ánh sáng hưng phấn. Dáng người Kim Nhãn Thanh Điêu khổng lồ, nhưng ánh mắt vừa đối mặt cùng với tiểu hổ lại đột nhiên né tránh, dường như có chút e ngại con vật bé nhỏ hơn nó ở trên vai Huyền Thiên kia. Huyền Thiên không khỏi nhớ tới Hắc Tuyến Vương Xà, tiểu hổ dường như rất thích ăn yêu hạch mà Kim Nhãn Thanh Điêu lại là yêu thú tứ cấp thượng giai. Nhìn ánh mắt hưng phấn của tiểu hổ thì chắc chắn đã chú ý đến con Kim Nhãn Thanh Điêu rồi. Huyền Thiên sờ lên đầu của tiểu hổ, thầm nghĩ, ở đây ngươi cũng không thể làm sằng làm bậy đâu. Tiểu hổ dường như có thể cảm nhận được tâm ý của Huyền Thiên, liền ngoan ngoãn cúi đầu, trong mắt khẽ híp lại, nhắm mắt dưỡng thần. Vẻ mặt của nó hầu như giống như đúc cái con mèo đen ở trong lòng của Hiên Viên Sơ Tuyết. Huyền Thiên nhảy lên ở phía sau lưng của con Kim Nhãn Thanh Điêu. Hướng đi của chuyến này là tiến thẳng về phía Thần Đao Môn. Chuyến đi này chỉ có 6 người, Lăng Dật Trần, Võ Trấn Khôn cùng với 4 đệ tử tham gia hội võ tứ tông, Huyền Thiên, Bạch Ngọc Thiện, Diệp Thông Minh, Từ Hưng. Đợi tất cả 6 người đều lên trên lưng yêu thù, thì Kim Nhãn Thanh Điêu lập tức giang hai cánh phóng lên trời, rất nhanh đã bay lên trên bầu trời, một mực bay thẳng về hướng Thần Đao Môn. Huyền Thiên nhìn Thiên Kiếm Phong càng ngày càng cách xa, ánh mắt quét về cảnh ở phía trước, nhìn ngắm bầu trời trong lòng không khỏi có chút thổn thức. Vào ngày 15 tháng 8 năm trước, hắn vẫn chỉ là một gã đệ tử ngoại môn bình thường, kinh mạch trong cơ thể bị hao tổn. Tuy rằng ngộ tính rất cao, nhưng mà tu luyện thì chậm chạp, ở trong số mấy ngàn đệ tử ngoại môn Thiên Kiếm Tông, cũng không tính là xuất chúng. Nhưng mà, kể từ buổi tối năm trước, ở ẩn kiếm đàm lấy được trôi kiếm linh thần kiếm này thì cuộc đời của Huyền Thiên đã thay đổi từ đó. Lúc đó đã xảy ra một biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vào ngày 15 tháng 8 năm nay, hắn trở thành đệ tử hậu bối chủ cột của Thiên Kiếm Tông, làm chủ lực đệ nhất, tiến đến Thần Đao Môn tham gia hội võ tứ tông, chiến đấu vì tương lai của Thiên Kiếm Tông. Hắn nhớ một năm biến hóa trước kia. Sau khi lấy được thần kiếm kiếm linh, tu vi lúc bấy giờ bắt đầu bạo phát một cách đáng mừng. Sau dạng núi âm phong, quá trình đánh chết yêu thú trong hai tháng cuối cùng, trở thành đệ tử ngoại môn tham gia cuộc thi đấu nhất phi trùng thiên. Trên đường về nhà, trong lúc đó cùng Phúc Uy Bang tham gia vào một cuộc chiến tàn sát đẫm máu lấy một địch 100. Trong huyện Bắc Mạc, ở trong cuộc đấu của tứ đại gia tộc giành chiến thắng thì bỗng nhiên được nổi tiếng. Ở bên trong dãy núi thú hoang thì được cửu đoán lão nhân Ưng Thuận hứa hẹn truyền thừa. Tại Hoàng Bách Trấn, trong một đêm trăng tròn, một người một kiếm nhiệt huyết hăng hái đấu với tam đại gia tộc Ngưu, Trình, Trương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 310, cao thủ hậu bối 2. Ở Thiên Kiếm Tông lưu danh tại kiếm các, ở dãy núi âm phong giết chết đám võ giả làm phản của Đặng gia. Ngoài ra trên đường đi còn đánh chết Đặng Phi bại Sở Phong. Tại Lăng Văn Tông, lấy một địch 4 người, giết chết 4 người Lăng Lạc Phong, Diêm Quan Tây, Lý Duyên Phi, Tiêu Tĩnh Nam. Tại cư điểm luyện huyết giáo, cùng Long Tử Nghiên nắm tay tham gia cuộc chiến chém giết võ giả của tà giáo. Ở dãy núi Lôi Đình, gặp gỡ võ giả từ vạn năm sống lại, tiêu diệt thiếu chủ Tiêu Diêu Phách Đạo hoành hành huynh đệ Nhâm Thị. Một năm qua tất cả chuyện lớn đến chuyện nhỏ đã xảy ra không ngừng hiện lên ở trong đầu của Huyền Thiên. Rất nhanh hắn đang nhớ tới ngày 15 tháng 8 năm trước liền trở lại với hiện tại. Hắn đang ngồi ở phía trên Kim Nhãn Thanh Điêu tiến đến Thần Đao Môn, đại biểu cho Thiên Kiếm Tông tham gia vào hội võ tứ đại tông môn. Suy nghĩ của hắn không có dừng lại, vừa mới nghĩ tới hiện tại, rồi nhoáng một cái lại trở về lúc 15 năm trước tại Khiêu Dược. Nghĩ tới lúc hắn mới được sinh ra tại Huyền Gia ở Tây Vực. Khi còn nhỏ cả người được hưởng thụ sự cưng chiều của mọi người, nhưng đồng thời cũng đối mặt với việc bị đuổi giết ngàn dặm. Thời thiếu niên trôi qua thật bình thường. Biến hóa cả đời liền không ngừng hiện lên ở trong đầu của Huyền Thiên. Giống như một rạp phim chiếu bóng bình thường đang nhanh chóng chiếu phim. Nhân sinh cao thấp phập phồng, có khi chợt cao lại chợt thấp, ở trong óc của Huyền Thiên không ngừng hiện lên. Trong lúc bất chi bất giác, Huyền Thiên nhắm cả hai mắt lại, tự chìm đắm trong một thế giới đầy cảm xúc, chậm rãi, bùi ngùi, biến thành xúc động. Ánh mắt của Lăng Dật Trần vừa rơi vào trên người của Huyền Thiên, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Thầm nghĩ kẻ có ngộ tính quả nhiên không giống với người bình thường. Ở nơi này lại bất chi bất giác bỗng nhiên tiến vào một trạng thái kỳ ảo không lường, dường như đang ngộ ra một đạo lý vô cùng cao sâu nào đó. Từ từ, Võ Trấn Khôn cũng phát hiện ra biến hóa của Huyền Thiên. Ánh mắt của ba vị đệ tử khác đều hiếu kỳ nhìn về phương xa. Duy chỉ có Huyền Thiên là nhắm mắt lại. Cả người biểu lộ ra một loại yên bình. Khí tức cũng chợt cao chợt thấp giống như đợt sóng thủy triều bình thường. Tuy rằng tĩnh động đều có, nhưng mà lại hết sức tự nhiên. Võ Trấn Khôn cùng Lăng Dật Trần liếc mắt nhìn nhau. Trong ánh mắt tiếp xúc vừa có sự kinh ngạc lại vừa có sự vui mừng. Huyền Thiên cả đời thay đổi mình, những gì đã trải qua liền không ngừng hiện ra ở trong đầu. Từ từ, những sự kiện hay hiện tượng gì đang xảy ra ở bên ngoài đều bắt đầu trở nên mơ hồ, chỉ còn lại từng đạo quỹ đạo cao thấp phập phồng mà thôi. Quỹ đạo, thật sâu khắc sâu trong đầu óc của Huyền Thiên, chợt cao chợt thấp, chợt qua trái, lại chợt qua phải, mơ hồ không đứng một chỗ, không thể nào nắm bắt được. Vô thường, ý niệm của Huyền Thiên trong lúc đó phát ra hai chữ. Chợt cao chợt thấp, chợt qua trái, lại chợt qua phải, không thể nắm được quỹ đạo, chỉ có hai chữ này mới có thể hình dung. Nhân sinh vô thường, đây là một loại đạo. Quỹ đạo vô thường là một loại đạo của quỹ đạo, vừa ẩn chứa một đạo lý lại vừa là một quy tắc. Quỹ đạo vô thường không ngừng hình thành ở trong đầu của Huyền Thiên. Huyền Thiên lợi dụng quỹ đạo như vậy, tụ lại thành một chiêu thức kiếm mới, một kiếm vô thường. Một kiếm này ẩn chứa một đường chí lý rất lớn. Tuy rằng một kiếm vô thường vẻ vẹn ở trong lý luận của Huyền Thiên, nhưng Huyền Thiên cũng tuyệt đối khẳng định hắn có thể tùy thời thi triển ra một kiếm này, không có gặp bất luận trở ngại nào cả. Bởi vì một chiêu thức kiếm này là do hắn tự mình nghĩ ra, quỹ đạo vô thường đã sớm thật sâu khắc vào trong đầu của hắn. So với học tập kiếm chiêu của người khác, tu luyện 100.000 lần cũng phải hiểu rõ được. Chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt của Huyền Thiên loáng thoáng lộ ra một cổ khí tức đạo, giống như cùng trời đất tự nhiên vô cùng hòa hợp, vạn vật ở trong mắt hắn dường như cũng có thêm một tầng hiểu biết mới. Huyền Thiên đối với kiếm đạo minh bạch, giống như nước chảy thành sông cao thêm hơn một tầng, kiếm ý cấp 2 đã đạt đến cảnh giới đỉnh phong, kiếm ý loáng thoáng có dấu hiệu tiến triển lên tam giai. Lăng Dật Trần nhìn Huyền Thiên, nói, lại có tiến triển nữa sao? Huyền Thiên khẽ gật đầu, cũng có tiến thêm một bước. Trên mặt Lăng Dật Trần lập tức lộ ra tươi cười, nói, tốt, tiến bộ càng nhiều thì hy vọng của chúng ta càng lớn, hội võ tứ tông lần này có thể bảo trụ được vị trí thứ hai thì cũng đã đạt được ý nguyện của ta rồi. Kim Nhãn Thanh Điêu phi hành được một nửa canh giờ, trước khi tới buổi trưa đã bay đến Thần Đao Môn. Ở hội võ tứ tông, Thần Đao Môn đã liên tục giữ được vị trí thứ nhất 9 lần, ở Thần Đao Vương Triều đã lấy được nhiều tư chất nguyên nhất. Trải qua nhiều năm phát triển, kiến trúc tông môn của hắn cực kỳ to lớn, so với Thiên Kiếm Tông chiếm diện tích rất lớn, hiện giờ tam đại tông môn Lăng Văn Tông, Phách Quyền Phái cũng muốn lớn hơn. Kim Nhãn Thanh Điêu hạ cánh xuống tại quảng trường cực lớn ở phía trước đại điện chủ tông Thần Đao Môn ước chừng trong phạm vi 300 mét. Thái Thượng trưởng lão Trương Nhất Đao của Thần Đao Môn mang theo vài vị trưởng lão nội môn rất nhanh đã đến trước mặt, lớn tiếng nói, bằng hữu Thiên Kiếm Tông từ đường xa đến, vất vả rồi, vất vả rồi. Hội vụ tư tông lần này, đệ tử hậu bối của Thần Đao Môn là chiếm thượng phong, là nơi cư trú hạng nhất, Thần Đao Môn làm chủ nhà, vì thế trên mặt của mỗi người đều hiện ra vẻ mỉm cười vui sướng. 6 người từ trên lưng, Kim Nhãn Thanh Điêu nhảy xuống đất. Lăng Dật Trần nói, Trương Nhất Đao, ngươi hôm nay uống trúng thuốc gì hay sao mà cao hứng bừng bừng đến như vậy? Không kìm được vui mừng hay sao? Vị này chính là Thái Thượng trưởng lão Trương Nhất Đao của Thần Đao Môn Trương Tiền Bối. Vừa nghe thấy lời này, Bạch Ngọc Thiện, Huyền Thiên và 4 vị đệ tử hậu bối vốn đang đợi chính là câu nói này. Ngay lập tức 4 người đồng thời ôm quyền nói, ra mắt Trương Tiền Bối. Ánh mắt Trương Nhất Đao nhìn lướt qua trên người của Huyền Thiên, hơi có chút kinh ngạc, rõ ràng tu vi của Huyền Thiên có sự tăng trưởng, có chút vượt quá dự liệu của hắn. Không cần đa lễ, Trương Nhất Đao phất phất tay, ánh mắt chuyển tới trên người Lăng Dật Trần, nói, hôm nay là hội võ tứ đại tông môn, khó có được mấy năm mới có được một lần, đương nhiên phải có không khí vui mừng một chút chứ. Các bằng hữu là Lăng Văn Tông cùng Phách Quyền Phái đều đã đến hết rồi, chỉ còn chờ các ngươi tới nữa mà thôi. Lăng Dật Trần, mấy lão nhân chúng ta đi thương lượng một chút về quy tắc luận võ đi. Triệu Phụng Minh dẫn các bằng hữu Thiên Kiếm Tông đi đến chỗ đã được sắp xếp để cho bọn họ được nghỉ ngơi. Bên cạnh Trương Nhất Đao là một lão già ước chừng 50 tuổi đang bước ra. Ánh mắt quét qua bọn người Võ Trấn Khôn, Huyền Thiên, bằng hữu Thiên Kiếm Tông. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 311, Cao Thủ Hậu Bối. 3. Lăng Dật Trần cùng Trương Nhất Đao trực tiếp từ sân rộng phía trước đi vào trong đại điện. Võ Trấn Khôn, Huyền Thiên và 5 người thì đi theo Triệu Phụng Minh đến một cái sân rộng, một cái lôi đài cực lớn ở phía đông. Ở trên tòa đài cao, có không ít mấy cái bàn được đặt ở đó. Lôi đài kia cao hơn 10 mét, chiều dài cũng phải hơn 80 mét. Nói nó là lôi đài thì không bằng nói nó là một cái sân rộng, vô cùng lớn. Ngoại trừ hướng đông, 3 hướng nam, tây, bắc còn lại cũng đều có đài cao, phía trên đã có không ít võ giả có mặt ở đó, theo thứ tự là võ giả của Thần Đao Môn, Lăng Vân Tông, Phách Quyền Phái, phía bắc chính là Thần Đao Môn làm chủ nhà. Ngoài ra có mặt nhiều nhất chính là Lăng Vân Tông ở phía nam, Phách Quyền Phái ở phía tây, cũng có khoảng 6-7 người ở đó. Hàng ngày người Kiếm Tông ở trên đài cao, còn lại tất cả võ giả ba phương đều phải nhìn lại đây. Đám người Huyền Thiên cũng đều nhìn về hướng 3 người đó. Huyền Thiên là nhân tài mới xuất hiện, đối mặt với các đệ tử lợi hại của tam đại tông môn khác, chỉ nghe qua thanh danh chứ chưa từng gặp mặt, cũng không nhận ra ai. Đám người Bạch Ngọc Thiện cũng đã quen với việc như vậy, nên giới thiệu từng người cho Huyền Thiên biết. 4 vị đệ tử Thần Đao Môn tham gia đại hội võ theo thứ tự là Kinh Vô Bại, Kim Liệt, Tô Lập Trác, Chu Tuấn Lương. Kinh Vô Bại chính là người đứng đầu tiên bên phải. Năm nay 25 tuổi, 2 năm trước bước vào tiên thiên cảnh cửu trọng, là người kế nhiệm của Thần Đao, một bộ phân lãng đao pháp đánh đâu thắng đó, không gì có thể cản nổi. Kim Liệt chính là người mặc hắc y đứng thứ 2 từ bên phải sang, tu vi tiên thiên cảnh thất trọng, am hiểu võ kỹ Thương Long Trọng Vân Đao. Hai người đằng sau theo thứ tự là Tô Lập Trắc và Chu Tuấn Lương, người phía trước 25, phía sau 27, đều là tu vi tiên thiên cảnh bát trọng. Am hiểu võ kỹ theo thứ tự là phân lãng đao pháp và vạn tượng đao pháp. Đặc điểm của phân lãng đạo pháp chính là nhanh, đặc điểm của thương long trọng vân đao chính là vũ lực, đặc điểm của vạn tượng đao pháp chính là rất khó mà phân biệt được đâu là thật đâu là giả. Đây đều là huyền gia vũ kỹ thượng phẩm của thần đao môn, trong đó thương long trọng vân đao có xuất xứ từ mộng huyễn thần cung. Đầu tiên Bạch Ngọc Thiện giới thiệu cho Huyền Thiên biết bốn vị đệ tử của thần đao môn cùng với đao pháp mà bọn họ am hiểu và đặc điểm. Ánh mắt Huyền Thiên đảo qua trên mặt bốn người Kinh Vô Bại, Kim Liệt. Trong lòng cảm khái, thực lực của thần đao môn hợp lại quả nhiên cường đại. Ngoại trừ Kim Liệt thì không hề có một người nào có tu vi từ tiên thiên cảnh bát trọng trở xuống cả. Ngược lại tam đại tông môn lại có đến hai gã đệ tử tiên thiên cảnh thất trọng. Huyền Thiên nhẹ gật đầu. Ánh mắt của Bạch Ngọc Thiện chuyển hướng lên phía đài cao đối diện, giới thiệu cho hắn đệ tử Phách Quyền Phái tham gia hội võ tứ tông. Phách Quyền Phái chính là ở bên trong tứ đại tông môn, vai trò làm việc thấp nhất. Bốn vị đệ tử tham gia hội võ theo thứ tự là Mông Thế Trùng, Hà Cao Nghĩa, Phương Minh Chiết, Từ Tắc Thành. Bọn họ cũng không có nhiều chiến tích cho lắm. Nhưng mà không có chiến tích chính là bởi vì trường hợp ra tay ở ngoài công chúng là ít mà thôi. Cái đó cũng không đại biểu thực lực họ yếu. Vị thanh niên ngồi đầu tiên chính là Mông Thế Trùng, trên mặt có một ít râu ria, đừng xem bề ngoài mà tưởng hắn đã 27-28 tuổi, trên thực tế là năm nay hắn mới 23 tuổi thôi. Võ kỹ hắn tu luyện chính là Đại Kim Cương Quyền, sức mạnh vô cùng cường đại, vô cùng mạnh không kém gì Kim Liệt cả.